Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, thân phận nằm vùng lộ ra ánh sáng cùng Hakesu một trong vai. Đây là chuyện khi nào? Yagami Yori nhíu mày lấy điện thoại ra muốn hỏi thăm tình huống, kết quả lại đột nhiên có điện thoại. Tiến đến, Ui, Chizuru, cái gì? Người xác định sao? Ta đã biết. Yagami Yori sắc mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Kagura Chizuru, gánh vác thủ hộ tam thần khí một trong Yata no Kagami thần thánh sứ mệnh. Chính là thủ hộ Orochi phong ấn gia tộc. Không thể tiết lộ lúc đầu tính danh cho nên sửa họ thành Kagura. Kagura Chizuru, Kusanagi Kyo cùng với Yagami Yori cũng là tam thần khí truyền nhân. Vốn là nhất tộc người. Tương truyền Kusanagi, Iori, Kagura ba nhà cũng là Susanoo đời sau. Về sau chậm rãi chia làm Kusanagi, Iori, Kagura ba bộ lạc. Về sau bởi vì Iori gia tộc bị lừa phản bội liền đổi họ thành Iori. Mà Kagura gia ở trong chiến đấu tổn thương trọng đại. Bởi vậy ẩn lui, sau đổi tên là Kagura. Thủ hộ tam thần khí ba cái gia tộc lúc đầu nên quan hệ rất tốt. Yagami Yori cùng Kagura Chizuru quan hệ cũng không tệ. Về phần Kusanagi gia tộc ở trong đó có chút chuyện cũ. Vừa mới Kagura Chizuru điện thoại chính là nói cho Yagami Yori. Rugo vừa rồi bị CIA đặc công ở Gisu khách sạn bị bắt. Trước đây không lâu. Shiranui Mai nói thân thể không thoải mái đẩy bản thân mời, kết quả lại xuất hiện ở Gisu khách sạn. CIA bắt lấy Rugo hiện trường. Điều này nói rõ cái gì, coi như đầu óc kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể nghĩ rõ ràng. Shiranui Mai là CIA ở bên cạnh mình an bài nằm vùng. Cái gì kết giao? Bạn gái? Cũng là già. Cảm giác mình bị lừa gạt, Yagami Yori rất muốn đánh điện thoại chất vấn nhưng cuối cùng từ bỏ. Nàng nói bất luận cái gì lời nói, bản thân còn có thể tin sao? Nhìn xem trong tay ảnh chụp, Yagami Yori rất muốn biết rõ đến tột cùng là ai cho chính mình đưa tới. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Yagami Yori. Lại nói Shiranui Mai cùng Terry CIA đặc công đem Rugo áp đưa về, sau khi nàng liền sẽ liên quan tới tam thần khí, Orochi, Hakesu sự tình cùng Terry nói, như cùng nàng đoán như thế. Tuy nhiên không biết Terry có hay không tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng hắn đối với mấy cái này lải nhải giống như thần thoại cố sự lời giải thích hoàn toàn không tin. Nhưng Shiranui Mai dù sao bắt đến Rugo cũng coi là một cái công lớn. Hơn nữa nàng thân phận đoán chừng cũng lộ ra ánh sáng nằm vùng Yagami Yori, nhiệm vụ bên kia đoán chừng cũng rất khó lại tiếp tục. Cho nên Terry hảo tâm cho Shiranui Mai thả một đoạn thời gian già. Đi ra CIA nơi ở tạm thời. Nhìn xem bên ngoài mặt trời chói chang khí trời, Shiranui Mai lại có chút mờ mịt. Nghỉ định kỳ, bản thân nên làm gì? Tam thần khí sự tình cứ như vậy dừng ở đây, hoặc có lẽ là không liên quan đến mình sao? Mặc dù là mình làm ra lựa chọn, nhưng loại này phí công nhọc sức như vậy bỏ qua cảm giác vẫn là rất khó chịu. Shiranui Mai do dự chốc lát cho Yagami Yori gọi điện thoại muốn xem thử một chút còn có hay không chỗ giảng hòa. Kết quả Yagami Yori rất là tức giận, trực tiếp phơi bày hắn thân phận. Thân phận nằm vùng triệt để lộ ra ánh sáng đây. Ảnh chụp, bị vỗ tới sao? Shiranui Mai tiếc nuối lắc đầu. Về nhà trước, Rugo bản án cơ hồ là ván đã đóng thuyền không chảy. Nhưng nếu muốn kết thúc còn cần thời gian. Dù sao hắn phạm bản án nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều muốn đi sâu vào biết. Tam thần khí triển lãm ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Nghe nói hiện trường rất náo nhiệt. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc thân phận lộ ra ánh sáng sau Siranui Mai không có đạt được mời, tự nhiên cũng không cơ hội tận mắt mục đích tam thần khí. Ở nhà vô sở sự nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày. Tham gia mấy lần King of Fighter giải thi đấu. Siranui Mai nghĩ tới Tô Thánh. Đương nhiên nàng nghĩ tới cũng không phải Tô Thánh trước đó nói ngực lớn điều kiện. Mà là nghĩ đến Tô Thánh người này cổ quái. Có thể thôi miên. Đối với King of Fighter giải thi đấu nhất định có mục đích cùng hứng thú. Hơn nữa nghe Hakesu sự tình sau có lẽ đối với tam thần khí. Đối với Orochi cái gì sinh ra biết cùng tiếp xúc. Tuy nhiên CIA nhiệm vụ kết thúc có thể Siranui Mai bản thân đối với tam thần khí. Đối với Orochi sự tình cũng không có kết thúc. Dù sao một ngày Hakesu thành công, Orochi mở ra phong ấn lại xuất hiện ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ thế giới. Siranui Mai nghĩ nghĩ cho Tô Thánh gọi điện thoại. Trong điện thoại Tô Thánh cáo chi địa chỉ. Nàng đứng dậy mặc vào áo khoác cầm lấy chìa khóa ra cửa. Vài nhà trọ, Siranui Mai gõ gõ, cửa rất nhanh liền mở. Vào đi, Tô Thánh chào hỏi một tiếng. Siranui Mai tiến đến đánh giá hoàn cảnh đồng thời cũng nhìn thấy ăn mặc quần thể thao ngắn cùng. Đồ lót ý tứ tựa hồ chính đang luyện tập một loại nào đó kỹ xảo cận chiến. Nàng không nhận ra được, nhưng cảm giác hẳn là rất cao minh. Ngươi là đến thực hiện ước định sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Siranui Mai nói, liên quan tới Hakesu cùng tam thần khí ngươi có ý nghĩ gì? Những sự tình này hiện tại hẳn là với ngươi không quan hệ rồi a hát. Tô Thánh cười hỏi, coi như không có CIA nhiệm vụ, cá nhân ta cũng sẽ không như thế kết thúc. Dù sao, chấm ngoặc kép, Siranui Mai không có nói tiếp. Tô Thánh khẽ cười nói, ta đối với chuyện này quả thật có chút hứng thú, nói không chừng sẽ điều tra một chút, tìm chút niềm vui. Ta có thể cho ngươi đi theo ta, nhưng là, ngươi phải nghe lời ta, nghe rõ ràng, là phục tùng vô điều kiện. Đó không có khả năng. Siranui Mai nói, ngươi lại không phải của ta cấp trên. Ta dựa vào cái gì phục tùng vô điều kiện? Chỉ bằng ta có thể tìm tới Hakesu. Tô Thánh mỉm, cười nói, ngươi có thể tìm tới Goenit. Siranui Mai kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không lý giải năng lực có vấn đề? Ta nói chính là tìm tới Hakesu không phải tìm tới Goenit. Tuy nhiên Goenit đoán chừng cũng có thể nhìn thấy nhưng hắn có thể không đại biểu được toàn bộ. Hakesu, Tô Thánh bĩu môi vẫy tay ra hiệu nàng ở bên cạnh mình ngồi xuống. Siranui Mai do dự chốc lát vẫn là ngồi xuống. Hakesu là cái tám người. Goenit phụ trách tìm kiếm triệu hoán chuyển thế những người khác. Trước mắt hẳn không có tìm tới tất cả mọi người. Làm sao ngươi biết? Siranui Mai hỏi, Tô Thánh cười lắc đầu nhìn về phía mồ hôi rơi như mưa chuyên chú luyện tập ý tứ, người cảm thấy. Nàng thế nào? Rất mạnh, Siranui Mai theo bản năng nói ra. Nàng chính là Hakesu chuyển thế một trong. Tô Thánh đột nhiên nói. Cái gì? Siranui Mai vô ý thức khiếp sợ nhìn về phía vai. Nàng chính là Hakesu chuyển thế một trong. Điều này có thể sao? Hakesu nghe cũng rất thần bí cường đại bộ dáng. Làm sao cảm giác Tô Thánh tùy tiện như vậy nói chuyện sau đó? Đã tìm được một trong số đó đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.